Long Phù, chương 43, 43, Thần Miếu Nhà Kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 42, Thần Miếu Nhà Kho. Tại trưởng trấn nhà cao cửa rộng trong, năm cái thanh niên luyện xong bộ kiếm pháp. Trong sân từng đạo khe rãnh, đều là vết kiếm, hiển hiện ra cực mạnh lực sát thương. Bộ kiếm pháp này kêu Ngũ Quý Kiếm. Chúng ta vừa vặn 5 người. Liền mỗi người tu luyện một mùa, lại liền vừa vặn, kia trưởng trấn nhi tử kêu Lưu Vũ. Hắn tu luyện kiếm pháp nóng rực viêm dương, thôi động ra, có loại đại địa khô héo chi vị. Ngũ Quý Kiếm pháp, đây mới thực là thượng cổ chi kiếm. Cổ Trần Sa hơi hơi sừng sốt, vốn có, giữa thiên địa chỉ có xuân hạ thu đông 4 mùa, nhưng ở thượng cổ thời đại, đã có 5 quý. Bởi vì tại thứ 5 quý thời gian, bầu trời sẽ xuất hiện 10 ngày, đem đại địa sơn hà đều nướng phải cháy xém khô. Sinh linh ở vào hồng lô bên trong dày vò, về sau xuất hiện cái thế anh hùng, bắn xuống cửu nhật, thế là cũng chỉ còn lại có xuân hạ thu đông 4 mùa. Các ngươi tu luyện kiếm thuật cũng coi như dị số, là này kỳ ngộ, sau này tất có chỗ dùng. Cổ Trần Sa đối với Ngũ Quý Kiếm thuật chỗ tinh diệu cũng tấm tắc khen ngợi. Hắn lấy ra hồ lô, tại trong bát cũng 5 giọt thiên lộ. Đây là linh dược, mỗi người các ngươi phục dụng một giọt, có thể phạt mau tẩy tùy, bức ra trong cơ thể tạp chất, có lẽ thì có cơ hội tại không lâu sau đó tấn thăng tông sư. Đây là, 5 cái thanh niên nghe thấy được hương thơm mùi vị, mỗi người vui vẻ thoải mái. Kia Lưu Vũ ánh mắt kỳ lạ, đột nhiên nói, đây là trong truyền thuyết thiên lộ. Nga, ngươi lại có thể nhận thức thiên lộ. Cổ Trần Sa không nghĩ tới xa xôi chi địa trong trấn nhỏ thanh niên lại có thể nhận thức loại vật này. Chúng ta tại bên trong hang núi kia tàng thư đọc được qua. Nói có thể phục dụng thiên lộ, chúng ta kiếm pháp mấy cái mang tính then chốt huyệt vị có thể đả thông. Nâng cao một bước. Hiện tại nghe thấy được mùi thơm, ta mấy cái then chốt huyệt vị dục dịch, liền phỏng đoán có đúng hay không này thượng cổ đều hiếm thấy chi vật. Lưu Vũ phù phù quỳ xuống, thập cửu điện hạ lại có thể đem chân quý như vậy chi vật ban cho ta. Bọn ta thề sống chết đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Không, ta không phải ban cho các ngươi, là ban cho toàn bộ thôn trấn bách tính. Cổ Trần Sa sắc mặt ngưng trọng, tà giáo bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Các ngươi 5 người võ công mạnh nhất, nhất định phải thủ hộ thôn trấn, phải đáp ứng ta, dù cho chết cũng phải bảo vệ bọn hắn. Là, nghe Cổ Trần Sa lời nói, 5 người trong lòng dâng lên thần thánh mùi vị, cầm lên các ngươi kiếm, thủ hộ phải bảo vệ người, kiếm vẫn còn, hy vọng liền tại. Cổ Trần Sa từng cái vỗ vỗ bọn hắn bờ vai. Đứng lên đi, hy vọng tương lai, chúng ta tại kinh thành gặp lại. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Dứt lời, hắn đột nhiên nhảy lên. Nhanh chóng bôn tàu, ly khai thôn trấn. Đi trước tà giáo chân chính hang ổ, đào huyện. Kiếm vẫn còn, hy vọng liền tại. Lưu Vũ thì thào nhớ kỹ những lời này. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Vị này điện hạ thật là nhân trung chi long, đáng chúng ta thề chết đi theo. Hắn lẻ loi một mình xông tà giáo hang ổ, là này đại dũng. Vì trấn chúng ta bách tính, ban thưởng chúng ta thiên lộ, là này đại nghĩa, có thể đi theo người này. Chúng ta lại có gì tiếc nuối? Đến, cùng nhau uống này thiên lộ, thống thống khoái khoái luyện kiếm, oanh oanh liệt liệt giết địch. Thần vụ đã tán đi. Mặt trời cao chiếu, khí trời như trước thanh hàn, mùa xuân còn chưa đến, Cổ Trần Sa đi là núi rừng đường nhỏ, dấu chân người rất hiếm, là lấy chưa gặp phải cái gì tà giáo cao thủ nắm tay. Từ từ, hắn lần nữa đi về phía trước vài trăm dặm, liền đến gần đào huyện thành, hắn tìm được huyện thành bên ngoài đỉnh núi điểm cao nhất, đưa mắt trông về phía xa. Trước mắt huyện thành thu hết đáy mắt, huyện thành này đã hoàn toàn luân hãm, Rất nhiều tà giáo đồ vận chuyển vật liệu gỗ, thạch tài, tựa hồ tại chính giữa thị trấn xây dựng thần miếu cùng tế đàn. Tại bốn phương thông suốt trên đường, rất nhiều tà giáo đồ theo bốn phương tám hướng tới rồi. Xua đuổi áp giải bách tính, tà giáo đồ coi đây là căn cơ, phái ra đội ngũ khắp nơi tại mỗi cái thôn trang, thôn trấn cướp đoạt, đem bách tính giành được làm tế phẩm. Quả nhiên, rất nhiều bách tính bị tà giáo đồ, còn có từng nhóm một man tộc binh sĩ giám sát. Cái nào bách tính dãy giụa, phản kháng phải lợi hại, cũng sẽ bị trực tiếp kéo tới kia to khổng lồ tế đàn phía trên. Mãnh liệt chém đầu, hiến tế cho tà thần. Chính giữa thị trấn tế đàn tối thiểu có mấy ngàn mẫu. Mặt trên vết máu loang lổ, thi cốt chồng chất, mấy ngày này không biết giết bao nhiêu bách tính. Tại chính giữa tế đàn, bởi vì giết người quá nhiều, loáng thoáng hắc khí như trụ, tựa hồ mở ra loại nào đó môn hộ. Bên trong âm phong từng trận, quỷ khóc thần gào, có ma ảnh lắc lư, muốn chen phá không gian. Hàng lâm đến cái này thế giới chân thật, rất nhiều man tộc đại tướng quỷ tế đàn phía dưới cầu khẩn. Thỉnh thoảng chộp tới mấy cái bách tính chặt đầu, tức khắc thì có khói đen nhảy vào bên trong cơ thể của bọn họ, làm cho bọn hắn lực lượng đề thăng một chút. Như vậy tu luyện, giết chóc làm cho bọn hắn tu hành cực nhanh. Thật là đáng chết, cầm thú chi loại. Cổ Trần Sa trong lòng thống hận, nhưng chưa có hành động. Hắn biết này trong đào huyện tất có cao thủ. Man tộc cùng tà giáo ma đầu đều không phải số ít. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước đem mặt khác miệng dung huyết chi nhận tế tự rồi. Hắn thân thể tiêu thất. Tại tế thiên đài trong không gian tế tự mặt khác chiếc kia dung huyết chi nhận. Này dung huyết chi nhận nháy mắt tan vỡ. Lại biến thành miệng. Hàng ma chi nhận. Hình thức ban đầu. Sau đó hai cái hàng ma chi nhận hình thức ban đầu hấp dẫn lẫn nhau. Dung hợp lẫn nhau. Lại có thể lần nữa hóa thành một miệng. Cổ Trần Sa cầm mới hợp thành hàng ma chi nhận. Phát hiện này kiếm lại nặng nề chút. Nhưng đường cong càng thêm hoàn mỹ. Lưỡi dao càng thêm sắc bén. Cùng lúc đó, giết chết hai cái tà giáo đầu sỏ võ đạo tông sư cũng tế tử. Đầy đủ được đến 5 giọt thiên lộ. Vừa vặn cùng đưa đi 5 giọt số lượng. Không thể không cảm thán thiên đạo tuần hoàn. Từ nơi sâu xa như thật có cơ duyên xảo hợp. Này nhận uy lực lại tăng thêm. Vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không biết có thể hay không phá đạo cảnh tam biến mình đồng ra sắt cường giả phòng hộ. Cổ Trần Sa xuất ra bao tà giáo quần áo thay. Hắn đã sớm chuẩn bị. Những thứ này tà giáo giáo đồ toàn thân đều là màu đen áo khoác. Liền mặt đều bao vây ở trong. Căn bản nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Hắn hỗn vào trong đó nhưng cũng không khó. Cộng thêm ba huyện tà giáo thành lập chưa lâu. Các loại chế độ chưa hoàn thiện. Ngư long hỗn tạp. Ngay cả người mình đều không biết mình người. Đây đối với Cổ Trần Sa hỗn vào trong đó thật to có lợi. Hắn thay đổi y phục sau. Nhanh chóng nhún nhảy. Đi theo ở hồi thành đội tà giáo đội ngũ phía sau. Lại có thể không người phát hiện. Những thứ này tà giáo đồ đều trầm mặc bước đi. Riêng phần mình mặc kệ. Linh trí giống bị tà khí gặm nhấm. Vũ lực cố nhiên tăng. Lại mất đi trí khôn và một ít người tính. Người như vậy tốt khống chế. Chiến tranh không sợ chết. Nhưng mất đi sức sáng tạo. Tất không thể lâu. Các ngươi đi nghỉ ngơi biết. Ăn một chút gì. Tùy thời chờ mệnh lệnh. Đi vào huyện thành. Phía trước tà giáo đầu sỏ phân phó. Những thứ này tà giáo đồ cũng đều yên lặng đi về phía trước. Đến mới tu miếu thờ trong. Riêng phần mình tọa hạ. Lúc này thì có mặt khác giáo đồ đưa tới nước. Thức ăn. Tà giáo đồ ăn về sau. Liền riêng phần mình nằm xuống nghỉ ngơi. Cũng không riêng phần mình trò chuyện. Đơn giản là như cái xác không hồn. Bọn hắn không có phòng ốc của mình. Nghỉ ngơi tất cả miếu thờ trong. Riêng phần mình cũng đều ngả ra đất nghỉ. Cổ Trần Sa làm bộ đại tiểu tiện. Tùy ý đi lại. Lại cũng không có ai quản hắn. Lập tức, Hắn thân thể mãnh liệt chợt hiện, tốc độ cực nhanh, tách ra tai mắt của mọi người, tiềm phục vào này miếu thờ chỗ sâu. Toàn bộ Đào huyện huyện thành bị tà giáo đồ không ngừng cải tạo. Từng phiến miếu thờ bao vây lấy trung ương tế đàn. Phía ngoài nhất miếu thờ cư trụ phổ thông giáo đồ, đều là ngả ra đất nghỉ ngủ ở trong đại điện. Một cái đại điện thường thường ngủ lấy mấy trăm người, mà hướng bên trong đi, chính là đơn độc phòng nhỏ. Thật là cao đẳng tà giáo đầu sỏ nơi ở, cổ trần xa hướng bên trong thâm nhập. Liền phát hiện có đơn độc phòng nhỏ là võ sĩ cấp bậc tà giáo đầu sỏ. Tại thâm nhập, đơn độc phòng lớn, thậm chí có người làm là võ sư. Này chút cũng không có ám sát giá trị. Cổ trần xa thậm chí hiện tại võ đạo tông sư đều không nghĩ ám sát. Hắn nghĩ ám sát đạo cảnh tà ma hoặc là man tộc nguyên soái cấp bậc nhân vật. Đạo cảnh dù cho nhất biến, tại trong man tộc địa vị cũng tất là thống lĩnh hùng binh nguyên soái, hoặc là cực kỳ cao quý thần miếu sứ giả. Có thể ám sát mấy cái như vậy mang tính then chốt người cầm đầu, tất có thể giảm bớt nguy cơ. Lại lần nữa thâm nhập, hắn thân thể lập lòe, lúc thì như bích hổ du tường, lúc thì như con báo co lại thân, lúc thì như xà ẩn vào huyệt. Nhật nguyệt biến thân pháp thi triển cực hạn, dù cho gặp phải cao thủ, cũng khó mà phát hiện hắn chi tồn tại. Nhật nguyệt biến chính là giỏi về biến hóa, khí tức hoặc là bàng bạc, hoặc là tối nghĩa. Hắn đứng cột phía sau, hoàn toàn có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Tim đập hô hấp đều cùng mảnh này đại điện tần suất nhất trí. Dù cho tâm linh tu đến huyền diệu khó giải thích cảnh giới người đều vô pháp cảm giác sự hiện hữu của hắn. Thần miếu càng sâu chỗ, lắp đặt thiết bị tráng lệ lên. Ở trên vách tường lại có giấy thép vàng thúy ngọc chân châu. Ở chỗ này hành tẩu tà giáo đồ cũng tinh khí thần sung túc. Không phải cái loại này cái xác không hồn trạng thái. Phòng thủ không phải quá nghiêm mật. Cổ trần xa trốn ở xó xỉnh. Mỗi khi có người đi qua, người khác liền tiến vào tế đàn không gian trong. Đám người đi rồi, hắn lại xuất hiện, cứ như vậy ẩn nấp, nhanh chóng đến gần thần miếu vị trí nòng cốt vị trí. Tiếp tục như vậy, ta có thể làm thần thâu rồi. Đáng tiếc là, ta trốn vào tế đàn không gian trong, liền vô pháp cảm thụ bên ngoài động tĩnh. Chỉ có thể dùng tính toán những người kia đi rồi mới ra ngoài. Đã có rất lớn bất tiện. Đây không phải là tế thiên phù chiếu nhược điểm, mà là ta còn không có kích phát chân chính năng lực. Viễn cổ sách sử ghi chép, tế thiên phù chiếu hầu như không gì không làm được, ngoại trừ câu thông trời cao bên ngoài. Bản thân cũng là trấn áp rất nhiều thế giới, sinh diệt vạn vật chí bảo. Có thể nói nó chính là mở ra thiên đạo bảo khố duy nhất chìa khóa, hoặc là thiên đạo hạch tâm chi mảnh vỡ. Nhưng bảo này năng lực chỉ hiển hiện ra một góc băng sơn. Cần càng nhiều hơn thiên tử chi khí để kích thích. Rất nhiều thượng cổ thiên tử đều không có khả năng tích góp từng tí một đầy đủ thiên tử chi khí đến triệt để vận dụng bảo này. Tế thiên phù chiếu chân chính cách dùng tại thượng cổ nhưng thật ra là hoàng đế xây dựng to khổng lồ tế đàn. Đem chiếu thư thả ở mặt trên. Tuyển định thời gian, văn võ bá quan cùng nhau tế tử. Như vậy có thể đem cả nước ngưng tụ thiên tử chi khí đều đưa vào trong đó. Đến phế lập chư thần cảnh giới. Này nha, đúng lúc này, thần điện chính trên đường truyền đến âm thanh. Một đám giáo đồ mang dương, muốn thả đến nhà kho trong chứa đựng lên. Cẩn thận một chút, những thứ này cũng đều là bảo bối. Khẽ nâng để nhẹ, không muốn lắc lư, cầm đầu tà giáo đồ thủ lĩnh lớn tiếng kêu gọi. Dơ lên dương đều là võ sĩ, có chừng hơn 10, dơ lên một miệng dương đều lộ vẻ tốn sức. Có thể thấy được kia trong dương trang đồ vật tối thiểu cũng có mấy ngàn cân. Cổ trần xa theo đuôi ở phía sau, đã nhìn thấy đám người kia bỏ qua cho chính điện, tiến nhập thiên điện, dùng chìa khóa đem trầm trọng đại môn mở ra. Siêu, cổ trần xa lấy tốc độ nhanh nhất chui vào. Hả, Ta thế nào cảm giác vừa mới có bóng dáng hiện lên? Mấy cái tà giáo đầu sỏ nhìn lẫn nhau vài lần. Vội vã tiến nhập này nhà kho trong tinh tế tra xem mỗi một góc. Lại không phát hiện bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ là chúng ta hoa mắt? Xác định nơi này không người về sau. Bọn hắn lúc này mới đóng cửa đại môn ly khai. Sau một hồi lâu, tại đây trong phòng kho đột nhiên xuất hiện một người. Thật là Cổ Trần Sa. Hắn vừa mới mạo hiểm nhảy vào này nhà kho trong. Sau đó tiến vào tế đàn không gian bên trong. Chờ đợi một lúc lâu. Cảm giác cha xem người đi rồi. Lúc này mới đi ra. Tại tế đàn không gian bên trong nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Nhưng cũng phiền phức. Nếu là có thể tìm được càng nhiều đại uy vương triều thánh chỉ. Hấp thu trong đó thiên tử chi khí. Nhất định có thể dùng tế đàn không gian phát sinh biến hóa mới. Cổ Trần Sa bắt đầu tra xem cái này nhà kho. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.